Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2499, riêng phần mình phá cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Long Tán Nhân là sống vọt tại hơn 10 vạn năm trước tu sĩ, niên đại xa xưa. Vương Trường Sinh phái nhân tra dò Phi Long Tán Nhân, có lẽ là niên đại xa xưa, lại hoặc là Phi Long Tán Nhân thâm cư không ra ngoài, liên quan tới hắn ghi lại rất ít. Căn cứ điển tịch ghi lại, Phi Long Tán Nhân là một vị hợp thể kỳ tán tu, có được một cái lục giai giao long, vì vậy mà gọi tên. Người này thần thông không nhỏ, đối mặt hai vị hợp thể tu sĩ vây công cũng không rơi vào thế hạ phong. Phi Long Tán Nhân tại này phiến hải vực dạo qua một đoạn thời gian, về sau mai danh ẩn tích không biết sinh tử. Uông Như Yên cũng không dám xác định đây chính là Phi Long Tán Nhân tọa hóa động phủ. Bọn hắn lục nhân thôi động pháp tướng công kích thanh sắc quang mạc hoa nửa khắc đồng hồ thời gian, lúc này mới phá đi cấm chế, chủ yếu là bọn hắn xuất thân bất đồng thế lực không có đem hết toàn lực lẫn nhau đề phòng. Thanh sắc quang mạc vỡ vụn, thay vào đó là một đạo màu lam nhạt quang môn, lục nhân hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Kim sát chân nhân tế ra một cái linh quang lòe lòe kim sắc phi đao xuyên thủng lam sắc quang môn, tiếp đó lại bay ra. Cái này cửa vào, kim sát chân nhân trên mặt lộ ra suy nghĩ hình, vạn nhất đằng sau là tuyệt linh không gian, vậy thì phiền toái. Uông Như Yên tế ra một chương lam quang lòe lòe phù triện, đánh vào một đạo pháp quyết, lam sắc phù triện lập tức sáng rõ, hóa thành một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam, bên ngoài thân phù văn lấp lóe, cái này một đầu nguyên anh kỳ phù binh coi như hư hại, Uông Như Yên cũng không đau lòng. Đi, Uông Như Yên một luồng phân thần phụ thuộc trên người phù binh đại bước hướng về lam sắc quang môn đi đến. Phù binh rất nhẹ nhàng xuyên qua lam sắc quang môn, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn hòn đảo xuất hiện ở trước mặt của hắn, có thể nhìn thấy một chút kiến trúc linh khí tràn đầy, nhìn qua giống như là một chỗ di chỉ, không giống như là cổ tu sĩ động phủ. Mặt khác luyện hư tu sĩ cũng thả ra một luồng phân thần, bám vào linh thú hoặc là khôi lỗi thú thượng diện dò xét quang môn sau tình huống, đều phát hiện tòa hòn đảo này. Liễu Thiên Diễm không nói nhảm, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, bay vào lam sắc quang môn. Kim sát chân nhân cùng váy đen thiếu phụ liếc nhau một cái, đi theo. Tống Vân Phượng, Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân ba người liếc nhau một cái, nhìn nhau gật đầu, đi theo. Xuyên qua lam sắc quang môn, một hòn đảo xuất hiện ở trước mặt bọn họ, quần phong cảnh tú trùng trùng điệp điệp. Thấy thế nào giống như là di chỉ. Kim sát chân nhân nhíu mày nói, có kiến trúc cùng cấm chế, không giống như là bí cảnh, càng nhiều giống như là di chỉ, cũng không bài trừ là cổ tu sĩ động phủ. Từ xưa đến nay, vùng này tu tiên môn phái hoặc là tu tiên gia tộc không ít, phần lớn tiêu thất tại lịch sử Trường Hà bên trong, rất khó phán đoán đây là cái nào thế lực di chỉ. Này không vừa vặn, đoạt bảo tùy vào bản lĩnh, không liên quan tới nhau. Liễu Thiên Diễm nói xong lời này, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang, hướng về không trung bay đi, bất quá hắn vừa rời địa trăm trượng, chậm rãi hướng xuống đất rơi đi, hiển nhiên, tại đây có cấm bay cấm chế. Liễu Thiên Diễm nhíu mày, không còn dám ngự không phi hành, mà là thi triển ngự phong thuật hướng về phía đông nhất tọa kình thiên cự phong bay đi. Kim sát chân nhân cùng váy đen thiếu phụ đi theo, mục tiêu bất đồng, bất quá đều tại phía đông, xuất sự hảo trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Vân Phượng hướng về phía tây nhất tọa kim sắc gác lửng bay đi, tận lực sát mặt đất, tốc độ không nhanh. Song đồng thử từ Uông Như Yên ống tay áo trôi ra ngoài, leo đến Uông Như Yên trên bờ vai, hai mắt của nó sáng lên chói mắt hoàng quang, nhìn về phía nơi xa. Uông Như Yên mang theo Vương Mạnh Bân, hướng về hòn đảo trung bộ tiến lên, tốc độ cũng không nhanh, phù binh ở phía trước mở đường. Non nửa khắc trung không đến, Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân xuất hiện tại nhất tọa cỏ dại rậm rạp cao phong chân núi không có bia đá, đỉnh núi bị một cỗ sương mù màu trắng bao lại. Vương Mạnh Bân thần thức dò vào sương mù màu trắng, bị một cỗ lực lượng thần bí hút đi, hắn vội vàng chặt đứt liên hệ, nếu không thần thức sẽ bị hút sạch. Song đồng thử phát ra hưng phấn, chít chít, tiếng kêu, huy động móng vuốt một bộ muốn làm một vố lớn bộ dáng. Song đồng thử đôi mắt phát sinh qua biến dị, nó phát hiện tại đây có linh dược. Phù binh hướng về sơn trên đi đến, tốc độ cũng không nhanh, cùng nhau đi tới, không có đụng vào bất kỳ cấm chế gì, phù binh dừng ở sương mù màu trắng trước mặt. Phù binh nhanh chân đi tiến sương mù màu trắng, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên xuất hiện trước mặt nó, một đạo màu xanh nhạt màn sáng bao lại cả tòa trang viên. Trang viên lối vào mang theo một khối màu xanh bảng hiệu, trên đó viết. Bách Thảo Viên, ba chữ to, chẳng nhẽ là Thiên Mộc Tông lưu lại linh dược viên, Uông Như Yên nghi ngờ nói. Mặt đất bỗng nhiên trôi ra đại lượng màu xanh bụi gai cuốn lấy phù binh thân thể, nhanh chóng nắm chặt. Phù binh bên ngoài thân lam quang đại phóng, hóa thành một đoàn lam sắc hơi nước biến mất không thấy. Vương Mạnh Bân đang muốn thi pháp phá cấm, bị Uông Như Yên ngăn cản. lôi pháp động tĩnh quá lớn, để cho ta tới đi. Uông Như Yên tế ra một cái hồng quang lòe lòe quạt lông, nhẹ nhàng một cái, một cỗ xích sắc hỏa diễm bao phủ mà ra, hóa thành mấy chục đầu xích sắc hỏa mãng, hướng về đỉnh núi mà đi. Mấy chục đầu xích sắc hỏa mãng rơi vào trang viên phụ cận mặt đất, lập tức bùng nổ, một cỗ xích sắc hỏa diễm bao phủ ra ánh lửa ngút trời. Mặt đất trôi ra đại lượng màu xanh bụi gai, đều bị đốt thành tro bụi. 10 cái hít thở qua đi, trang viên phụ cận mặt đất biến thành đất khô cằn, vô số lam sắc hơi nước trống rỗng hiển hiện hóa thành phù binh bộ dáng, phù binh tại mặt đất đi tới đi lui, không có phát động bất kỳ cấm chế gì. Song đồng thử từ Uông Như Yên trên bờ vai nhảy xuống, chui vào lòng đất, mặt đất nâng lên một cái đống đất nhanh chóng hướng về đỉnh núi di động, tốc độ rất nhanh. Không có qua bao lâu, nó đã đến cửa trang viên, chui ra mặt đất. Uông Như Yên cùng Vương Mạnh Bân hóa thành hai vệt độn quang, bay thấp tại trang viên trước mặt. Song đồng thử đôi mắt bắn ra hai đạo hoàng quang, đánh vào thanh sắc quang mạc thượng diện, thanh sắc quang mạc tạo nên một trận gợn sóng. Ầm ầm tiếng vang từ đằng xa chân trời truyền đến, một đoàn to lớn xích sắc hỏa quang xuất hiện tại phía đông không trung. Không có qua bao lâu, phía tây cũng truyền tới một tiếng vang thật lớn, Liễu Thiên Diễm bọn người tại phá cấm, đoán chừng là tìm được đồ tốt. Như vậy, Vương Mạnh Bân cũng không có cố kỵ, trực tiếp thôi động pháp tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, hơn ngàn đạo ngân sắc lôi mâu từ trên trời giáng xuống, lần lượt bổ vào thanh sắc quang mạc thượng diện, thanh sắc quang mạc vặn vẹo biến hình. Uông Như Yên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp thôi động pháp tướng, một cái cự đại hóa nữ tử hư ảnh xuất hiện ở trên không. Nương theo lấy một trận vui sướng tiếng địch vang lên, một đạo tựu lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà ra, đánh vào thanh sắc quang mạc thượng diện, thanh sắc quang mạc ao hãm hạ một khối lớn khu vực. Song đồng thử hình thể bạo trướng, hóa thành một đầu tiểu sơn đại hoàng sắc cự thử, nó cũng triệu hồi ra thôn thiên thử pháp tướng. Thôn thiên thử hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một đạo hoàng quang, đánh vào thanh sắc quang mạc thượng diện. Ngân lam hoàng tam trùng linh quang giao dực thanh sắc quang mạc vặn vẹo biến hình, vẫn không có vỡ vụn, càng như vậy, càng là nói rõ, nơi này linh dược rất chân quý. Vương Mạnh Bân hừ lạnh nhất thanh, tay phải vừa nhấc, một đạo ngũ sắc lôi quang bay ra, rõ ràng là một đạo lôi quang quanh quần ngũ sắc lôi mâu, đánh vào ba loại linh quang giao dực địa phương. Ngũ sắc lôi mâu như cùng đè sập lạc đà sau cùng một cây rơm dạ, thanh sắc quang mạc vỡ vụn ra, một cỗ tinh thuần linh khí tuôn trào ra. Cách chương